Chương 4690, miệng sạch sẽ chút cho tôi. Trên cây cao còn có hai người đang ẩn trốn. Chỉ cần giết họ, Lôi Lam sẽ lập tức vượt qua cô gái áo đỏ mà thắng lợi. Diệp Bắc Minh rút bỏ dòng khí hỗn độn, cùng Côn Ngô Mật Phi bước ra khỏi cái hốc trên cây. Đồng bọn đầu đã bỏ chạy rồi, sao các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này yêu đương vụng trộm vậy? Nhân loại đúng là thứ bẩn thỉu, một tên thanh niên yêu tộc nhếch miệng cười khinh bì. Miệng sạch sẽ chút cho tôi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh băng. Ha ha hai, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười khoái trá. Trên mặt tên thanh niên yêu tộc vừa lên tiếng kia tràn đầy ý cười trêu đùa, miệng của ta không sạch sẽ thì đã thế nào? Muốn chết, giọng nói của Diệp Bắc Minh đã rét lạnh tới cực điểm. Mười mấy tên yêu tộc liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh vậy mà chủ động ra tay, tiến lên một bước, thi triển thúc địa thành thốn. Trước khi tất cả kịp phản ứng lại, anh đã xuất hiện trước mặt tên thanh niên kia, vùng nắm đấm tới miệng hắn. Con run đế nhân loại này, muốn chết à? Sắc mặt tên thanh niên yêu tộc lạnh, lùng, trực tiếp hóa thành dáng vẻ thực sự một con cá sấu dài hơn 10 thước há chiếc miệng to như chậu máu đớp về phía cánh tay Diệp Bắc Minh. Sẵn sàng cắn đứt nó, Diệp Bắc Minh quét qua một quyền, hơn chục cái răng trực tiếp gãy rụng. Cùng lúc đó, cả người anh nhảy vọt lên trên tấm lưng của cá sấu.